Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 210, góc truyện audio.com. Liễu Thiếu Bạch xanh mặt, trừng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, thở dốc, nói gần từng chữ, "Tứ vương phi, ngươi không nên ép ta. Ta ép ngươi đó, thì sao? Ngươi có bản lãnh giết ta à? Ngươi không dám giết ta? Hay không muốn giết ta?" Lăng Tuyết Mạn dùng hết hơi sức kéo ống tay áo xuống lấy đao. Bởi vì vô cùng dùng sức, thân thẳng tắp hạ xuống, ngồi lết trên mặt đất. Nhìn cảnh này, ba vị đại nhân trên công đường, cùng Mạc Ngự Minh, năm vương gia, một ít nha dịch dương mắt mà nhìn, hiện tại cảm thấy quả là tức cười. Mạc Ly Hiên không biết mình có cần giúp một tay hay không. Nhất thời ngây ngốc tại chỗ, nhìn một người cầm đao gác ở trên cổ muốn tự vận. Một người liều mạng lôi kéo không cho, hai người thật như là tình thâm. Lăng Tuyết Mạn cảm giác mình sắp kéo không được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, phiền não quát, "Liễu Thiếu Bạch, ngươi xong chưa? Ta sắp ngồi dưới đất rồi. Vậy ngươi buông ta ra." Liễu Thiếu Bạch não nề gầm nhẹ đáp lại, "Buông ngươi thì có thể, nhưng không cho phép ngươi làm chuyện ngu đần." Lăng Tuyết Mạn giống ra điều kiện, "Ai ngu đần, ngươi mới ngu." Liễu Thiếu Bạch cắn răng, Lăng Tuyết Mạn muốn mắng lại, nhưng đôi tay lôi tay áo Liễu Thiếu Bạch không ngừng trượt xuống. Mắt thấy sắp tuột rồi, cái khó lo cái khôn, tinh linh đạp một cước vào chân trái của Liễu Thiếu Bạch. Liễu Thiếu Bạch bị đá, chân khuỵu một cái, Lăng Tuyết Mạn cuống quýt kéo đao. Kết quả, mặc dù ôm thân đao, lại bị mũi đao lướt qua mờ u bàn tay, nhất thời máu tươi ứa ra, theo ngón tay trắng nõn trượt xuống. "A, mẫu thân, tứ tẩu, tứ vương phi," vô số tiếng kinh la vang lên. Mọi người tức thì chạy tới bên này, mà Lăng Tuyết Mạn thét lên một tiếng, ném thanh đao trong tay, dùng một cái tay khác đè lại vết cắt ứa máu, kêu khóc, "Liễu Thiếu Bạch trời đánh, ngươi đi chết đi, đồ khốn kiếp này, hoa hoa hại ta bị thương, xong rồi ta sắp chết rồi, chảy nhiều máu như vậy, ta chết rồi." Mạc Ly Hiên xông lại đỡ Lăng Tuyết Mạn trước tiên, vội vàng kêu lên, "Mẫu thân, trời ạ, phụ vương, hoàng gia gia, mau truyền thái y đi." Cả công đường hỗn loạn, năm người Mạc Kỳ Diễn vây quanh, nha dịch nghe lệnh chạy đi truyền thái y. Mạc Ngự Minh bị năm con một cháu chắn lại nhìn không rõ lắm. Lý Công Công đứng ở bên cạnh đỡ lấy, không ngừng ngó nghiêng cái đầu. Liễu Thái Phó Hóa Đá ngồi phịch ở trên ghế, nửa ngày không nhúc nhích được. Ba đại nhân trên công cường như bị sét đánh. Vốn là công đường nghiêm túc của hình bộ, lại biến thành như vậy, mà đầu sỏ Liễu Thiếu Bạch sớm bị vương gia nào đó chen lấn đẩy sang một bên. Thanh đao không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, còn hắn thì ngẩn ra nhìn Lăng Tuyết Mạn bị vây ở chính giữa. Hồi lâu nói không nên một lời, không muốn tổn thương nàng, nhưng vẫn tổn thương nàng, cái này bảo hắn làm sao mà chịu nổi. Mạc Kỳ Dục tiện tay cầm vạt cẩm bào xé một mảnh vải. Nói, "Trước tiên băng vết thương, đừng để chảy máu, cột chắc mờ u bàn tay." Lăng Tuyết Mạn vẫn còn kêu khóc, "Họa hoa, ta thật xui xẻo a, da mềm thịt mịn đáng thương của ta, ta có bị mất bàn tay không?" "Sẽ không." Sáu nam nhân lớn nhỏ chăm miệng một lời. Mạc Ngự Minh như bị sét đánh, ánh mắt phức tạp chừng không dưới 10 lần. Sau đó khụ khụ hai tiếng, nói, "Rách chút ra không chết được, vây quanh làm gì, cho dù chết, cùng là bồi lão tứ đi." Đột nhiên nói chuyện, năm đại nam nhân đều chấn động, nhanh chóng quay lại, rối rít chắp tay nói, "Phụ hoàng, tứ đệ, tứ ca không có ở đây, nhi thần giúp đỡ chăm sóc tứ vương phi là việc phải làm." Mạc Ngự Minh hung hăng liếc năm người một cái, hỏi, "Tuyết Mạn, con không phải mới một lòng muốn chết sao? Vào lúc này lại sợ chết, thật là không có cốt khí." "Khụ khụ, phụ hoàng, ngài còn mắng con." Lăng Tuyết Mạn vô cùng xấu hổ, thút thít hai cái, lại nhớ đến Liễu Thiếu Bạch, đẩy đám người ra, đi tới trước mặt hắn, nâng bàn tay bị thương của nàng lên trước mặt Liễu Thiếu Bạch. Nổi giận đùng đùng nói, "Lần này ngươi hài lòng chưa?" "Hừ, ta rốt cuộc đã tin ngươi thật sự ghét ta vì ta nói ngươi biến thái rồi." đây chính là chứng cớ. Liễu Thiếu Bạch, ta ngu ngốc còn coi ngươi như bạn. Nói cho ngươi biết, ta hận ngươi, hận ngươi, hận chết ngươi. Liễu Thiếu Bạch chấn động, thân thể lảo đảo lui về sau hai bước, bởi vì nàng nói hận hắn. Môi mỏng vừa động, thì thào, không, Viết Mạn, ta không có bạn đang xem chuyện được sao chép tài. Chuẩn phao, vn.com. Không, Lăng Tuyết Mạn chợt lên giọng, quay đầu, cười híp mắt nhìn về phía Mạc Ngự Minh. Phụ hoàng, ngài nghe được đi, hắn nói không có, không muốn mưu sát con, không có ghét con. Dứt lời, nụ cười đột nhiên thu hồi, lại quay lại, hỏi, Thiếu Bạch, ngươi là vì giữ mạng Ngô Đồng, mới làm như vậy sao? Viết Mạn Liễu Thiếu Bạch không nói tiếp, Lăng Tuyết Mạn thở dài, trầm lặng nói, ta hiểu rõ, ngươi cùng Ngô Đồng máu mủ tình thâm, huynh muội tình thâm, ngươi cũng là vì Ngô Đồng mới làm như vậy. Ta muốn bảo vệ tính mạng của ngươi, ngươi phải bảo vệ tính mạng của nàng, vậy ta phải giữ mạng nàng mới được. Thôi, ta không so đo rồi. Khổ sở cười một tiếng, Lăng Tuyết Mạn xoay người, hướng về phía Mạc Ngự Minh, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu ba cái cực kỳ vang dội. Phụ hoàng, Tuyết Mạn không muốn tính toán nữa. Liễu Thái Phó tuổi tác đã cao, có công ở triều đình, tuổi già mất con, việc này bất luận kẻ nào cũng đều thống khổ không chịu nổi. Tuyết Mạn được phu quân trên trời phù hộ, ba lần bốn lượt có thể thoát khỏi cái chết, đây đã là trời cao chiếu cố con. Vụ án này, con kính xin phụ hoàng không truy cứu nữa. Phụ hoàng đại nhân đại nghĩa, Tuyết Mạn cảm ơn ngài. Nghe vậy, Mạc Kỳ Dục kích động nói, tứ tẩu, cái này sao có thể được, Liễu Thiếu có thể bỏ qua. Nhưng Liễu Ngô Đồng tội ác tài trời, tiểu thất, Lăng Tuyết Mạn cau mày, buồn bực nói, nàng ấy không giết ngươi, ngươi kích động cái gì, ta mới là người bị hại mà, ta rút đơn kiện rồi, ngươi cũng không cần so đo, tứ tẩu, ngươi thật là đồ ngốc, mà Kỳ Dục tức muốn văng phổi, nghiêng đầu đi, thở hổn hển, bọn bốn người mà Kỳ Diễn đều không nói gì, đối với quyết định của Lăng Tuyết Mạn. Nội tâm mặc dù không đồng ý, nhưng trước mặt Mạc Ngự Minh cũng không có lý do để phản đối. Liễu Thái Phó khiếp sợ nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong bụng xúc động vạn phần, Mạc Ngự Minh nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, hồi lâu, cất tiếng nói nghe như bình thản lại mang theo uy nghiêm. Vụ án Liễu Ngô Đồng mưu sát Tứ Vương Phi, tạm thời hoãn lại, Liễu Thiếu Bạch nhốt vào đại lao hình bộ. Đợi trẫm phán xét, dứt lời, lại nói, Tứ Vương Phi theo trẫm vào cung, hoàng cung, trong cung Long Dương, thái y bội thuốc cho Lăng Tuyết Mạn xong, liền lui xuống, mà Mạc Ngự Minh thanh thản tựa vào trên giường, nhàn nhạt hỏi, Tuyết Mạn, con tựa hồ quá mức quan tâm đến Liễu Thiếu Bạch, vì cứu hắn một mạng, lại không sợ đả thương mình, cách chương.